Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1364 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Mỹ Tho. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba chuyện này đều xảy ra trong gia đình của bạn, do người thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Chuyện này do bà ngoại và mẹ của bạn đã kể lại. Thời điểm đó mẹ của bạn cũng còn nhỏ, mẹ chỉ mới cỡ 14-15 tuổi mà thôi. Thì bạn kể rằng ông bà ngoại của bạn có tổng cộng là 3 người con. Mẹ của bạn là con gái lớn, sau mẹ còn có thêm 2 người dì nữa. Nhưng mà ngày xưa ông ngoại của bạn mất rất là sớm, thành ra chỉ có một mình bà ngoại gồng gánh nuôi con mà thôi. Hồi đó nhà của ngoại là ở Mỹ Tho, mà sau đó do mẹ với lại 2 dì của bạn mới chuyển trường qua bên Tân Hiệp, cũng ở Tiền Giang luôn, để mà đi học. Thành ra bà ngoại của bạn mới quyết định rằng sẽ bán cái căn nhà bên Mỹ Tho đi, mới lên Tân Hiệp để mà mua một cái căn nhà khác. Ngôi nhà này cũng rất là rộng rãi, nằm ở mặt tiền đường và cũng nằm với lại gần trường của mẹ và 2 dì đi học ha. Thì ngôi nhà này cũng giống như là bao căn nhà khác ở miền Tây. Bước vô là có một cái gian phòng khách, có bàn thờ, chính giữa nhà là có bộ bàn ghế. Phía bên đây là có nguyên một cái giường bằng gỗ, và cái giường này rất là lớn luôn. Bạn nói rằng cái giường này nằm 4-5 người vẫn còn rộng rãi các bạn. Đi vô phía trong là có một cái buồng ngủ, nhưng mà do mẹ với lại 2 dì của bạn từ nhỏ tới lúc đó quen ngủ chung với bà ngoại, thành ra khi mà vô nhà này ở á, mấy mẹ con mới ngủ chung với nhau ở cái giường gỗ phía trước phòng khách. Còn cái buồng đó chỉ để quần áo với lại đồ đạc mà thôi, chứ không có ngủ trong đây. Phía sau là có nguyên một cái gian nhà bếp rất là lớn. Và trong cái gian nhà bếp này, ở phía bên góc trái là có một cái hầm. Mà ngoại nói rằng không biết cái người chủ cũ người ta làm cái hầm này để làm gì. Mà cái hầm này bạn kể rằng hồi cái lúc còn nhỏ đó, lúc mà bà ngoại vẫn chưa bán nhà này, bạn có ghé xuống chơi ha, thì bạn thấy rằng cái hầm này á, bề ngang của nó là tầm khoảng chừng mét mấy, bề dài khoảng chừng 2 mét. Bà ngoại để đồ, những cái đồ mà không có sử dụng, không có cần thiết xuống dưới cái hầm này. Xong rồi bà ngoại mới để lên một cái giường để tránh cho, thí dụ như nếu mà đi mình không có bị té xuống hầm ha. Thì khi mà bà ngoại của bạn là từ từ dọn đồ vô, những cái người dân ở trong xóm đó đó, người ta mới hỏi ngoại rằng là trời ơi, ở đây có biết bao nhiêu căn nhà bán, mà sao chị không mua, chị mua cái nhà này kia vậy? Thì bà ngoại nghe vậy, cái bà ngoại nói rằng là do cái nhà này tôi thấy cũng rộng rãi, với lại giá cả cũng rẻ phải chăng lắm, cho nên là tôi bán nhà ở Mỹ Tho, tôi mua nhà này, phần tiền còn lại thì tôi để làm vốn làm ăn. Mà sao tự nhiên mọi người nói vậy? Thì những người trong xóm nó nói rằng do cái nhà này có ma, mà ma nhiều dữ lắm. Từ nào tới giờ có biết bao nhiêu là chủ đã vô nhà này ở rồi, nhưng mà người ta không có ở được. Ở một thời gian ngắn chịu nổi, người ta bán nhà người ta dọn đi. Cái chủ khác đến mua, ở một thời gian ngắn cái chịu nổi, cái bán nhà dọn đi, cứ liên tục như vậy. Cho nên cái người chủ đó mới bán cái nhà này rẻ như vậy để mà mau bán được. Thì khi mà nghe những người trong xóm nó nói vậy, bà ngoại rất là lo. Tại vì bà ngoại của bạn cũng rất là tin chuyện tâm linh ha. Với lại á, không có ông ngoại, chỉ có mẹ quá con coi mà thôi, toàn là đàn bà con gái không hà. Thành ra bà ngoại cũng lo sợ lắm. Bà ngoại mới lên Mỹ Tho, bà ngoại có một người bạn, bà này mình gọi là bà Hai. Bà Hai cũng lớn hơn bà ngoại khoảng chừng vài tuổi, mà bà Hai này á, là người tu tại gia các bạn. Đầu của bà là cạo luôn ha, bạn chay niệm Phật, chỉ có không có vô trong chùa tu thôi. Thì lúc này bà ngoại mới nói với bà Hai rằng á, chị Hai, bây giờ cái nhà em mới mua dưới Tân Hiệp á, là người ta nói rằng cái nhà đó có ma. Giờ em sợ quá, không mấy giờ á, chị lên chị cúng giùm em đi, chị rành á, cho nên chị lên chị cúng giùm em. Với lại chị ngủ chung với lại mẹ con em mấy ngày, cho mẹ con em đỡ sợ như chị Hai. Thì khi mà nghe bà ngoại nói vậy, bà Hai cũng đồng ý, xong rồi mới đi cùng với lại bà ngoại lên cái nhà mới này. Thì ngay cái ngày đầu tiên, bữa giờ là giống như là mình chỉ dọn đồ vô thôi. Cái ngày hôm đó là chính thức về ở ngày đầu tiên ha. Thì buổi trưa hôm đó bà Hai cũng làm mâm cúng phía trước rồi sau, nói chung rất là đầy đủ. Tới tối hôm đó mọi người mới đi ngủ. Do hồi xưa thì ngủ rất là sớm, tầm mới 7 giờ mấy 8 giờ là lo đi ngủ rồi. Mà mọi người là ngủ chung với nhau nha các bạn. Bà ngoại, mẹ với lại hai dì với lại bà Hai á, là ngủ chung trên cái giường bằng gỗ ở phía gian phòng khách đó. Thì giăng mùng ngủ ở đây. Bà ngoại á, là nằm sát vách. Rồi tới mẹ của bạn, rồi tới hai người dì của bạn, bà Hai á, thì nằm ở ngoài cùng ở phía ngoài. Thì bà ngoại không có tắt đèn tới thôi đâu, mà vẫn mở một cái đèn ngủ nhỏ, mà cái đèn này cũng sáng sủa dữ lắm nha các bạn, mình nhìn là thấy à. Thì ngoại kể rằng á, đầu hôm ngủ rất là ngon, không có chuyện gì hết. Nhưng mà tới tầm khoảng chừng 1 giờ mấy, gần 2 giờ khuya á, tự nhiên nha, mới nghe cái tiếng sột soạt, sột soạt ở phía sau bếp á. Cho nên lúc đó bà ngoại, bà Hai, mẹ với lại hai người dì của bạn á, ai cũng giật mình dậy hết. Khi mà mọi người giật mình dậy á, chưa kịp ngồi dậy gì trơn á, tự nhiên nha, thấy một cái đầu lâu. Mà cái đầu lâu này nó bay lên từ ở dưới bếp, nó bay lên các bạn. Thì nó bay tới ngay chỗ cái giường ngọ gỗ này nè, là có giăng mùng mà. Rồi nó bay lên ở trên nóc mùng á, nó bay lòng vòng trên nóc mùng. Thì lúc đó mẹ với lại hai dì của bạn rất là sợ do còn nhỏ mà. Cho nên tính la lên, nhưng mà bà Hai với bà ngoại của bạn á là mới chụp cái miệng lại kịp, mới kêu rằng đừng có la, đừng có la. Lúc đó nó cứ bay lòng vòng trên nóc mùng vậy đó, thì bà Hai mới kêu á là đừng nhìn nó nữa, nhắm mắt lại niệm Phật đi. Xong sau đó năm người mới nhắm mắt lại mới niệm Phật ha. Thì niệm một hồi sau cái bà Hai mới mở mắt ra trước, thì không có thấy nữa, cho nên bà Hai mới nói rằng là nó đi rồi. Lúc này bà ngoại, mẹ với hai dì mới mở mắt ra thì không thấy nữa ha. Lúc đó sợ quá trời sợ, sợ dữ lắm. Rồi cũng tỉnh ngủ luôn, nhưng mà bà Hai kêu rằng là không sao đâu, cứ ngủ đi, cứ ngủ đi, ngủ đi, hai đứa, ba đứa ngủ đi, mai còn đi học nữa. Thì lúc đó mọi người mới nhắm mắt lại, ráng dỗ mình vô giấc ngủ, mà thiệt tình có ngủ được đâu, ai cũng trằn trọc hết các bạn. Thì một hồi sau cái tự nhiên nghe tiếng khè, khè, khè, mà cái tiếng khè này rất là lớn. Cho nên lúc này năm người lại tiếp tục mở mắt ra, tại vì chưa ai ngủ mà, nghe rất là rõ luôn. Và cái tiếng khè này nó phát ra từ ở sau bếp, nó vọng lên. Thì lúc này mẹ với hai dì đâu dám ngồi dậy đâu, mà bà ngoại với lại bà Hai mới ngồi bật dậy, mới nhìn ra phía sau bếp. Thì lúc đó bà ngoại nói rằng nha, có nguyên một con rắn màu vàng và một cái con rắn màu đen. Hai con rắn này đã bò từ ở dưới bếp mà bò lên phía trên nha. Mà bà ngoại nói rằng nha, hai con rắn này rất là to. Bà ngoại cũng không biết là trăn hay là rắn nữa. Mà cái thân của nó đó bự hơn cái bắp đùi người lớn của mình vậy đó. Nó vừa bò mà nó vừa kêu khè khè khè. Trời ơi, lúc đó hả, bà Hai với ngoại mới sợ quá, đâu có ai dám bước xuống giường đâu, thấy rõ ràng đó là nó đang bò bò bò bò bò lên phía trên vậy nè, sợ quá trời sợ. Bà Hai kêu nằm xuống đi, ráng niệm Phật. Thì lúc đó hai người mới nằm xuống mới niệm Phật ha. Sau một hồi ngoại nói rằng khi mà nó bò lên gần ngay chỗ cái giường gỗ của mình, nghe cái tiếng khè rất là lớn luôn, xong sau đó từ từ không còn nghe nữa. Lúc đó bà ngoại bà Hai mới ngồi dậy, mới nhìn thì không thấy nữa, không biết là nó đi đâu các bạn. Xong sau đó bà Hai kêu thôi nằm xuống ngủ đi em, cái cũng nằm xuống mà có ngủ được đâu, sợ quá trời sợ đâu ngủ được. Thì cho tới sáng hôm sau á, bà ngoại mới kiểm tra, tại vì nhà này á, là dạng nhà tường, lúc đó là có nhà tường rồi các bạn, đâu có cái lỗ nào để mà chung ra. Cái cửa chính, cái cửa sổ là bà ngoại đã đóng kín mít hết trơn rồi. Mà cái thân của cái con rắn này, hai con rắn này nó rất là to, to hơn cái bắp đùi người lớn, thì không có cái chỗ nào mà nó chung ra cả, không có cái lỗ chó nào luôn. Mà không biết là tại sao nó ra tới đằng trước, nó bò ra tới đằng trước cái nó biến mất tiêu. Thì bà ngoại mới đi kiếm ra phía sau, không có một cái lỗ nào để chung ra ngoài cả, mọi cửa nẻo đều đóng hết. Mà ngay chỗ cái hầm á, thì hôm lúc mà bà ngoại dọn vô á, trước khi mà để đồ xuống cái hầm đó, thì bà ngoại của bạn đã quét dọn sạch sẽ hết rồi, bà ngoại mới bỏ đồ xuống. Mà trong khi cái lúc quét dọn thì bà ngoại hoàn toàn không hề thấy một cái lỗ, một cái hang hốc nào ở dưới cái hầm đó cả. Nhưng mà bây giờ kiểm tra thì ở dưới cái hầm này á, là đồ đạc ta nói lung tung bang hết, và có cái dấu vết giống như là rắn bò lên, nó quậy đồ tùm lum hết trơn. Thì bà ngoại nói rằng hai con rắn đó là nó chung ra từ cái hầm đó. Mà bà ngoại rất là thắc mắc là hôm trước mình coi rất là kỹ mà đâu có lỗ hay là đâu có hang hốc nào đâu, làm sao có rắn ở dưới được mà sao nó từ dưới đó nó chung lên, thì rất là thắc mắc là như vậy ha. Xong sau đó mấy ngày nữa bà hai ngủ đó cũng không thấy gì hết các bạn, xong rồi thấy êm, cho nên bà hai mới về lại Mỹ Tho. Thì từ đó về sau là bà ngoại, mẹ với hai dì ở đây không thấy gì cả các bạn, cho tới cách đây cũng mấy năm, gần là 5 6 năm trước bà ngoại mới bán cái nhà này, là bà ngoại không có còn thấy gì nữa, không thấy ma gì hết. Bà ngoại cũng cúng kiến rất là đầy đủ, rất là đàng hoàng luôn. Nhưng mà bà ngoại ở đây rất là bền, từ đó tới hả là sau này luôn không thấy nha các bạn. Mà bà ngoại buôn bán cũng rất là đặng được, tại vì nhà này là nhà mặt tiền mà, cho nên bà ngoại cũng mở ra buôn bán, thì buôn bán rất là đắt khách. Thì sau cái lúc mà dọn vô ha, là tầm khoảng chừng 2 năm, thì ở phía sau nhà ngoại của bạn á, là có một cái con mương, mà cái mương này á, nó nhỏ xíu à các bạn, nước cũng ít, với lại cái mương này giống như là một cái ao nhỏ vậy đó, chứ không có thông qua một cái mương khác nào cả. Rồi á, là qua bên kia cái mương á, là có nhà của cái ông đó, mình gọi là ông ba đi, ông ba này có người con trai tên là 25. Thì tự nhiên cái hôm đó buổi trưa bà ngoại đang buôn bán ở phía trước vậy đó, mới nghe tiếng của ông ba và cái chú 25 đó la sùm hết trơn, cho nên bà ngoại mới chạy ra phía sau, mới mở cửa sau ra, thì thấy hai cha con á là đang tát nước hì hục ở ngoài cái ao của mình, mà cái ao đó là bên phần đất của mình mà. Thì mới thấy rằng hai cha con này nhảy xuống cái ao đó rồi tát nước rồi mò tìm cái gì đó. Thành ra bà ngoại mới hỏi rằng là ủa anh ba làm gì vậy, hai cha con làm gì mà la rần rần, rồi làm gì mà nhảy xuống mương để mà tát nước vậy, mò gì vậy, kiếm gì hả anh? Thì cái ông ba đó ông nói rằng đó là trời ơi hả, thằng 25 nó nói á, mới nãy nó ngồi phía trước thì hả, nó đang ngồi vậy đó, lúc đó là buổi trưa nha, tự nhiên nó thấy có nguyên một con rắn, mà con rắn bự dữ lắm hả. Lúc đó là chú 25 mới nhảy vô mới nói rằng đó là trời ơi vậy biết không, con rắn nó to dữ lắm, con rắn nó bự hơn cái bắp đùi của con nữa, mà hả con rắn đó nó màu vàng, nói vậy đó, con rắn màu vàng mà con thấy nó bò, tự nhiên không biết ở đâu mà nó bò, nó tính bò vô nhà của dì á, ý là vô nhà của ngoại bạn, nó tính bò vô nhà của dì á, cho nên con mới hoảng hồn, con mới vô con kêu ba con, rồi xong hai cha con mới đem gậy gộc ra mà đánh quá trời luôn. Mà trong khi thí dụ như nó có bự cỡ nào mình đánh nó cũng chết, đằng này hả đánh quá trời đánh luôn mà không thấy nó đổ máu gì hết, không thấy máu me gì hết mà nó sống ngoằn ngoải. Xong cái nó mới bò xuống dưới hả cái ao này nè, cho nên hả là hai cha con mới nhảy xuống tính là sẽ bắt cái con rắn đó, sợ rằng mắc công á là nó gặp mấy đứa nhỏ rồi nó cắn mấy đứa nhỏ mắc công nữa. Thì hai cha con mò tìm quá trời luôn mà không có thấy, trong khi rõ ràng mới nãy hả là thấy rõ ràng nó bò xuống cái ao cái mương đó, mà bây giờ mò kiếm không có các bạn, không có nha. Thì bà ngoại mới suy nghĩ rằng đó là sao mà nghe diễn tả giống như là cái con rắn màu vàng mà cái ngày đầu tiên khi mà dọn vô nhà này là thấy hai con, một con màu đen một con màu vàng mà bự dữ lắm, bự hơn bắp đùi người lớn mình. Sao bây giờ nghe nó diễn tả sao mà y chang như là cái con rắn màu vàng đó quá vậy? Mà không nghe nói màu đen nha, chỉ có một con thôi. Thì lúc đó đó, nghe vậy cái bà ngoại sợ lắm. Bà ngoại mới nói rằng là trời thiệt hả anh? Cái ông ba đó nói thiệt mà. Tôi chạy ra hả, tôi thấy bự dữ lắm, bự thấy ghê luôn mà tôi la. Mà lúc đó buổi trưa thì người dân đó đa số người ta đi làm chứ người ta ngủ trưa, cho nên người ta cũng không nghe, không có ra coi nhiều nha các bạn. Thì lúc này hả là ông ba nói rõ ràng, trời ơi, tôi đập nó quá trời luôn mà nó không chết, nó bò xuống dưới cái mương này nè, mà bây giờ hả hai cha con tôi hì hục nãy giờ không thấy, sao kỳ vậy trời, không lẽ là rắn tinh rắn ma sao? Xong cái bà ngoại cũng đi vô nhà ha. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, cái chú 25 con của ông ba các bạn bị tai nạn xe qua đời. Sau khi mà đập rắn là bị tai nạn xe qua đời tầm khoảng 2-3 bữa sau thôi. Rồi thêm tầm khoảng chừng hơn tuần sau á, thì ông ba ổng cũng bị tai nạn xe. Nhưng mà có điều mạng ông này lớn cho nên ổng chỉ bị thương thôi chứ không có mất mạng các bạn. Thì bà ngoại nghĩ rằng có thể là do hai cha con đập rắn thành ra là mới bị như vậy. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bà ngoại đã kể lại. Bà ngoại nói rằng á, là khi mà vô cái nhà này á, là mọi người chỉ thấy cái ngày đầu tiên là duy nhất thôi, còn sau này á, là không có thấy nữa. Ở đây rất là êm các bạn, giống như là họp ở đây người ta không có nhét. Mà trong khi trước đó đó, hàng xóm nói rằng á, là nhà này đã qua rất là nhiều đời chủ rồi mà không có ai ở được lâu dài cả. Thì đây là chuyện đầu tiên, nghe ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, thì mới xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, xảy ra với người chị hai của bạn. Thì thời điểm đó chị hai của bạn mới học lớp 10, còn bạn thì học lớp 7. Bạn kể rằng là sau này khi mà bà ngoại của bạn bán cái căn nhà ở Tân Hiệp mới nãy thì kể đi ha, rồi là mới về ở chung với lại gia đình của bạn. Thì cái căn nhà này nè là cũng mới mua luôn. Hồi trước đó đó là ở nhà cũ. Chị hai của bạn là một cái người mà rất là vui vẻ, rồi á là tính tình á thì hả hòa đồng lắm, mà gọn gàng vô cùng, không có bày bừa đồ đâu. Rồi khi mà mua cái nhà mới này á, ở cũng tầm khoảng hơn một năm cũng bình thường không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên á là có một dạo đó, chị hai của bạn tính tình đang vui vẻ, bây giờ á là cọc cằn vô cùng luôn. Ai nói gì cũng nhăn nhó, cũng muốn nạt lại, cũng chửi lại hết. Nhiều khi ba mẹ la, bà ngoại cũng la, nói rằng sao con dạo này con kỳ vậy. Nhưng mà chị hai chầm dầm mà không thèm trả lời. Rồi chị hai của bạn do là hai chị em là con gái, cho nên đó là hai đứa ở chung phòng. Mà hồi đó chị hai rất là gọn gàng sạch sẽ, không bao giờ bày bừa. Nhưng mà bây giờ á, bạn nói tại vì bạn chứng kiến mà, chị hai bày tùm lum tùm la, đồ đạc bỏ tùm lum hết, đi tới đâu là bày tới đó. Bạn á thì tánh gọn cho nên nó là chị hai bày bạn phải dọn, chị hai bày bạn phải dọn. Bạn quạo, bạn mới nghĩ rằng á là ủa kỳ vậy? Trong khi hồi đó chị hai gọn gàng lắm, sao giờ tự nhiên bày hày dữ vậy trời? Bạn bạn dọn hoài riết rồi hả là bạn tức tối luôn mà. Rồi thêm nữa là chị hai của bạn á ngủ rất là nhiều các bạn, ngủ nhiều lắm. Mặc dầu ha ngủ cả đêm rồi nhưng mà lên trường đi học á là ngủ gục, cho nên riết rồi thầy cô giáo la la không nổi nữa. Thí dụ như la chị hai ngồi dậy, la gì tôi đang ngủ mà, nạt thầy cô vậy đó. Rồi sau đó nằm xuống ngủ gục tiếp, thầy cô lại kêu dậy viết được vài dòng cái nằm xuống ngủ gục tiếp, cho nên thầy cô bực bội. Thành ra thầy cô mới báo về cho gia đình, mới nói rằng là tại sao hồi xưa chị hai học giỏi mà học tốt lắm mà bây giờ hả cứ nằm ngủ mà ngủ gục hoài luôn. Rồi hả là thầy nào của môn nào, thầy cô nào của môn nào cũng mắng vốn hết. Thành ra cô chủ nhiệm mới gọi về cho mẹ cho ba của bạn, nói rằng là dạo này chị hai hư như vậy cứ ngủ hoài, ở nhà cũng vậy, thí dụ như nếu không ngủ ha là ngồi đó cao có bực bội không thèm nói chuyện với ai, hoặc là bày biện đồ đạc trong nhà các bạn. Thì lúc này á gia đình của bạn thấy rằng chị hai dạo này kỳ quá trong suốt 2-3 tuần lễ luôn, cho nên á mẹ của bạn mới nói với ba rằng á anh có khi nào á nó chơi với bạn xấu rồi cái giờ hả bạn bè nó rủ nó hút chích xì ke ma túy mới hả kỳ cục vậy, nó mới buồn ngủ nhiều vậy chứ sao tự nhiên hồi đó nó đâu có vậy đâu. Rồi bạn nói thêm vô là dạo này chị hai bày hày ở dơ nữa, Thành ra mẹ nói rồi, vậy là nó ghiền xì ke hút chích gì rồi. Cho nên gia đình mới đem chị hai của bạn vô bệnh viện để thử máu, coi chị hai có chơi ma túy heroin gì không. Nhưng mà khi dẫn vô thử máu bình thường, không có các bạn. Xong rồi á là cũng đi khám này nọ kia, nhưng mà bác sĩ nói rằng chị hai rất là khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả. Thì sau đó khoảng 2-3 bữa đó, là hả hôm đó chị hai mới ngồi học bài buổi tối, mà ngồi mà mặt mày quạo vọ. Xong rồi tự nhiên chị hai mới la lên. Cái chị hai mới chạy xuống nhà, cái mẹ với bà ngoại hỏi gì vậy. Cái chị hai nói rằng là mới nãy đang ngồi học bài, tự nhiên là có thằng nào đàn ông nó đứng sau lưng con á, rồi nó quơ quơ quơ tay về nè, nó ghẹo con quay lại không thấy nó, rồi cái nó biến mất tiêu, cho nên con sợ con mới chạy xuống đây. Thì khi mà nghe nói vậy, bà ngoại với mẹ mới nghi các bạn, mới nghi, mới kêu rằng là không có gì đâu con, trấn an chị hai kêu là đi lên đi. Cái bà ngoại nói chết rồi, chết rồi, dạo này nó kỳ cục, hôm nay nó thấy vậy chắc là có vấn đề về tâm linh rồi. Nhưng mà do lúc này bà hai mất rồi các bạn, cho nên á là bà ngoại mới nói rằng á là thôi chắc là để má hỏi bạn bè má, tại vì đâu biết thầy ở đâu đâu, để hỏi bạn bè má thử coi sao có ai biết ông thầy nào hay để dẫn nó đi, chứ vậy là không ổn rồi. Thì sau đó khoảng 2-3 bữa là bà ngoại vẫn chưa kiếm được thầy, chưa hỏi ai được hết. Thì 2 ngày sau chị hai của bạn mới nằm mơ, chị hai giật mình dậy mới kể lại cho mọi người nghe rằng là nằm mơ thấy cái thằng đó đó, con trai nó cũng nhỏ nhỏ à, nó đứng ngoài cửa sổ, nó đứng nó kêu em ơi. Cái con ngồi dậy con dòm nó, cái nó kêu con rủ con ra chơi với nó, rồi con cũng hả nói chuyện với nó, xong cái con giật mình dậy con mới kể cho mọi người nghe. Thì lúc đó bà ngoại nghe dậy sốt ruột dữ lắm. Sau đó là có một người bạn ở Tân Hiệp á, mới chỉ cho bà ngoại một cái ông thầy ở dưới Tân Hiệp. Thì do là nhà của ông thầy này á, là từ nhà của bạn mà xuống nhà ông thầy này ở Tân Hiệp á, là phải hơn 20 phút, gần 30 phút. Nhà của bạn lúc này là ở Mỹ Tho nha các bạn. Thì sáng hôm sau là ngày Chủ Nhật, cho nên bà ngoại của bạn á, sợ trễ á, cho nên sáng bà ngoại đi rất là sớm, mới tầm khoảng chừng 6 giờ là bà ngoại đã kêu xe ôm rồi theo cái địa chỉ mà người ta cho để mà xuống nhà của ông thầy đó. Thì ông xe ôm ổng rành đường, cho nên ổng đi một cái là tới liền các bạn. Thì khi mà vừa tới nhà của ông thầy á, chưa kịp vô nhà, chỉ mới đứng là đi vô cái cổng rồi qua cái khoảng sân là vô mới tới cái cửa nhà chính thôi, chưa kịp nói năng gì hết, ông thầy nói rằng tôi biết rồi, bây giờ hả chị về á, chị dắt nó xuống đây, chị dắt cháu chị xuống đây gặp tôi đi. Ông nói vậy đó, mà trong khi bà ngoại của bạn chưa bước vô nhà, chưa nói gì hết mà ông đã nói vậy. Cho nên bà ngoại nghe vậy bà ngoại mới tức tốc dòng ra, ổng còn nói với theo rằng là phải đưa nó tới đây cho bằng được nha, mới được mới mới được nha chị. Cái hả bà ngoại mới kêu xe ôm chở bà ngoại về. Thì khi mà ngoại về tới nhà là tầm khoảng tám mấy gần 9 giờ. Xong cái hôm đó thì hai chị em nghỉ nhà mà, rồi cái đang ngồi coi tivi vậy đó, cái tự nhiên chị của bạn mới đứng dậy mới bỏ vô phòng nằm ngủ. Rồi mới vừa vô có 5 phút là bà ngoại về tới. Bà ngoại mới kêu rằng đó là con vô kêu chị thay đồ đi chung với bà ngoại. Thì sau đó bạn vô kêu mà chị của bạn nhất quyết không dậy, không dậy nha các bạn ơi, ngủ không đi đâu hết trơn á, không đi đâu hết trơn á. Cái bạn mới bất lực mà, bạn mới ra bạn kêu ngoại. Thì ngoại mới nói để ngoại vô kêu. Thì ngoại vô kêu bả cũng không dậy nha. Cái ngoại mới kêu bạn á, kéo nó dậy con, kéo nó dậy. Hả kéo quá trời kéo nha. Cái nói đi đi, làm gì dữ vậy, làm gì dữ mà cái kiểu hả cà rỡn á các bạn. Xong cái đi thay đồ, thay đồ xong cái vòng quần tới quần lui, quần tới quần lui, bà ngoại cứ ngồi đợi. Bà ngoại kêu mày lẹ lên coi, mày lẹ lên coi, mà cứ quần tới quần lui, đợi con chút, đợi con chút. Mệt quá, đi đâu giờ này, nay được nghỉ nhà không đi. Cái bà ngoại mày đi lẹ lên coi, tao đợi nãy giờ lâu rồi nha. Bắt đầu quần quần quần ra tới hả khi mà mang giày lúc đó 10 giờ mấy, từ 9 giờ mà tới 10 giờ mấy bả mới làm xong. Có nghĩa là bả lần quần trong khoảng thời gian đó, bà ngoại cứ ngồi hói. Xong rồi khi mà đi á các bạn, là đi tống ba nha, là khi lên tới nhà, nhà ông thầy mới nãy á, ông xe ôm ông vô một cái ép là tới liền nhà ông thầy trong hẻm. Mà bây giờ nha, ông Sơn cứ chạy hoài, chạy hoài, chạy hoài, cũng vô cái đường đó, cũng vô cái hẻm đó mà không thấy ở nhà ông thầy đâu. Ông Sơn này mới nói rằng nó số kỳ trời, số kỳ trời, mới nãy hả đi là tới liền à, địa chỉ rõ ràng vậy nè, đi là tới liền, sao giờ chạy vòng vòng vòng, cứ chạy lòng vòng kiếm hoài, kiếm ra nhà ông thầy các bạn. Thì lúc này bà ngoại biết rồi, là che mắt rồi, cho nên á ngay cái đầu ngõ bà ngoại mới kêu rằng á là kêu chị của bạn á nhảy xuống chút đi. Xong cái khi mà chị của bạn nhảy xuống ha, ông Sơn mới chở bà ngoại đi vô thêm lần nữa, là vô ngay chốc luôn, là thấy. Mà trong khi mới nãy vô đây là ông xe ôm bà ngoại không thấy, bây giờ thấy nhà ông thầy nằm trình hình đó. Thì lúc này á bà ngoại đứng đó ha, cái kêu ông xe ôm ra rước chị của bạn vô. Thì khi mà chị của bạn vô ngay cổng á, chị không chịu vô, không chịu vô các bạn, bà ngoại kêu cỡ nào cũng không chịu vô, cứ đứng liếc liếc liếc. Cái ông thầy ông đi ra, ổng dòm cái ông nói đi vô đây, đi vô đây. Cái chị của bạn vô đâu, vô làm gì, cứ liếc vậy đó. Mà đứng liếc liếc, bà ngoại nói trời ơi, lúc đó tôi tức đến nỗi nha, muốn giả vô mặt nó đó, muốn giả vô mặt nó cái bóp liền tại chỗ. Đứng nó liếc liếc liếc, không vô đâu. Ông thầy cứ kêu đi vô đây. Cái hả nó cứ đứng, không cũng vô đâu, không vô đâu. Xong cái ổng mới tức quá, ổng nói vậy nè, bây giờ mày vô không, mày không vô tao lấy roi tao ra tao đánh mày giờ á. Thì lúc đó mới chịu vô. Vô xong cái bắt đầu đi vô, đi ngoe ngoải đi vô nhà. Thì khi mà vô nhà ông thầy cũng kêu ngồi, cũng ngồi xuống nha các bạn, mà cái kiểu á, là ngoại kể rằng cái kiểu cơn kiệu, nhìn thấy ghét lắm kìa, cái mặt cứ hất hất hất hất lên vậy nè. Thì ông thầy kêu mày ngồi đàng hoàng lại coi, lúc đó là cái dông đã vô sát chị của bạn rồi. Thì ông thầy kêu mày ngồi đàng hoàng lại coi, cái không thèm ngồi đàng hoàng lại. Cái ông thầy nói bây giờ mày ngồi đàng hoàng lại, mày khoanh tay lại không, còn không ấy giờ mày đứng dậy á, lại bàn thờ Phật nhà tao mày lại đi. Không chịu là không chịu các bạn, kêu cỡ nào cũng không làm, mà cứ ngồi liếc thấy, cứ ngồi kênh ông thầy vậy đó. Thì sau đó ổng mới quạo, ổng mới nói mày lì quá ha, cái thái độ của mày á quá trời mất dạy luôn rồi, tao á hả nói bình thường nhưng mà không được phải không. Cái ổng mới đứng dậy lại đằng bàn thờ của ổng á, ổng mới lấy xuống một cái roi. Thì khi mà nhìn thấy cái roi đó bắt đầu sợ các bạn, là không còn kênh nữa. Xong cái ông mới chỉ nó, mày nói đi, mày là thằng nào, tại sao theo con gái người ta hả, mày nói đi. Cái lúc đó mới trả lời nói tôi hả 20 tuổi, nói vậy đó, tôi 20 tuổi, hồi đó tôi té xe tôi chết, cô này nè cổ đi ngang tôi thấy cổ dễ thương hợp với tôi cho nên giờ tôi theo hả, tôi thích cổ muốn lấy cổ làm vợ được không. Cái ông thầy nói mày vừa phải mà thôi nha, nói chuyện hả hỗn hào, nói với người lớn mà nói chuyện hỗn hào mất dạy nha, bây giờ á không có đi theo nữa, đi theo tao đi, rồi tao hả gửi mày lên chùa cho mày tu, để cho mày á là được đi siêu thoát, hoặc là mày muốn đi đầu thai cũng được nữa, mày đi tu đi, theo con gái người ta làm cái gì, con gái người ta còn nhỏ theo làm cái gì. Thì lúc đó nha, chị của bạn ngoại nói rằng lúc này là vô hẳn rồi nha các bạn, thái độ rất là kỳ, trời ơi, muốn đập vô mặt vậy đó. Ngoại nói hả ngồi giờ mà tức lắm, muốn đập vô mặt nó vậy đó ha. Cái không chịu, thôi không đi đâu đâu, không đi đâu, tôi muốn đi, tôi muốn tu vậy chân, tôi muốn vô chùa vậy chân á. Hả ông thầy nó cỡ nào cũng không chịu, cho nên ông nói mày ngồi đây đi, tao nói mày mày không nghe phải không. Cái ổng mới đi vô trong nhà sau của ổng, ổng lấy lên một cái hũ. Thì lúc mà ổng lấy lên cái hũ ha, ổng mới lầm rầm ổng đọc, ổng đọc cái gì đó thì giống như thần chú. Xong rồi ổng mới đậy cái nắp hũ lại. Thì bà ngoại nói rằng nha, khi mà ổng đậy cái nắp hũ lại, bà ngoại nghe rõ ràng á, giống như trong cái hũ đó có cái con gì vậy đó, mà nó kêu bóc bóc bóc liên tục, giống như muốn ra các bạn, mà không có ra được. Ổng đậy cái hũ lại rồi, ổng dán lá bùa rồi, thì nó cứ kêu lóc bóc liên tục luôn, ở trong hũ vậy đó. Thì bà ngoại mới dòm, bà ngoại sợ lắm. Cái ông thầy nói không sao đâu, tôi nhốt nó rồi. Thì lúc đó là chị của bạn á, ngồi chèm bẹp dưới đất á, không xỉu gì hết trơn nha các bạn. Thì ổng mới lại đằng bàn thờ Phật á, lấy một cái bình nước, xong rồi ổng mới rưới rưới rưới rưới lên trên người của chị bạn. Thì sau khi mà rưới xong nha, chị của bạn ngồi thừ đó khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ, mà hả mặt mày ta nói ngơ ngơ ngẩn ngẩn như là cái người mà không có hả tỉnh táo vậy đó. Ngồi đó một hồi nửa tiếng không hề xỉu, không hề ngất xỉu gì cả, chị của bạn cứ ngồi đó đó. Thì tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng sau chị của bạn mới tỉnh, mới dòm lại nó, ủa Đây là đâu vậy ngoại? Sao con ở đây vậy ngoại? Ủa nãy con ở nhà con coi tivi mà. Là nhớ, chỉ nhớ tới cái khúc là ở nhà xem tivi thôi. Còn ngoài cái khúc mà ở nhà xem tivi ra ha, ta cho tới khúc này là hoàn toàn chị của bạn không nhớ. Thì lúc đó ông thầy mới kêu rằng đó là do nhỏ nhẹ vía quá, cho nên đó là ổng mới vẽ cho một lá bùa. Ổng kêu bà ngoại của bạn á là về bỏ vô trong gối của chị bạn ngủ, để cho chị bạn ngủ ngon hơn. Xong rồi á là cũng làm phép vô trong một cái sợi dây chuyền bằng bạc nha các bạn, rồi đưa chị của bạn đeo, kêu là phải đeo vô. Sau này á là lớn đi rồi hãy tháo ra. Thì sau đó là cũng từ giã đi về. Mà quên nữa, thì quên mất một cái chi tiết là trong cái lúc mà ngổ ngược kênh với ông thầy á, còn hất đổ nguyên một cái bộ trà, bộ ấm trà của ông thầy để trên bàn á các bạn, còn hất cho nó bể đổ trơn luôn. Thì lúc mà bà ngoại của bạn về á, thì bà ngoại mới đưa gửi tiền cho ông thầy, nhưng mà ông không lấy. Nhưng mà bà ngoại vẫn để là để cho ông thầy mua nhang đàn với lại đền lại cái tiền bộ ấm trà đó. Tại vì hồi nãy chị của bạn hất đổ thì bà ngoại đền tiền lại. Thì sau đó là về, từ đó về sau thì chị của bạn trở lại bình thường, không có bị giống như trước đó nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Nghe ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do ngoại của bạn đã trải qua. Thì chuyện này xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Lần đó là do ngoại của bạn á là bị bệnh, cho nên nó làm gia đình mới đưa bà ngoại vô bệnh viện nằm, không có nói rõ là bệnh viện nào ha. Thì dì của bạn á là đi làm trên biên hòa, nghe tin như vậy á cũng chạy về để mà chăm sóc cho bà ngoại. Thì lúc mà bà ngoại nằm trong bệnh viện này á, cái đêm đầu tiên á là nằm chung cái phòng tập thể á các bạn, có nhiều người á thì không có gì hết, không có gì xảy ra cả, ngoại ngủ cũng ngon. Nhưng mà sau đó là gia đình thấy rằng á là nằm trong cái phòng đó thì người ra người vô nhiều quá. Thành ra ba mẹ của bạn mới xin với bác sĩ là chuyển ngoại vô trong phòng đặc biệt. Thì lúc này á là có một phòng đặc biệt, cho nên đó là bác sĩ cũng chuyển ngoại qua. Trong phòng đặc biệt này có hai giường nhưng mà không có bệnh nhân, thành ra chỉ có một mình ngoại nằm trong cái phòng đó thôi. Rồi cái giường bên kia thì do dì của bạn đòi nuôi ngoại, thành ra là dì của bạn tối là ngủ cái giường bên kia. Thì cái đêm thứ hai, trong khi đêm đầu ngủ phòng tập thể không thấy gì hết, nhưng mà bây giờ cái đêm thứ hai ha, ngoại kể rằng lúc đó trong người ngoại mệt lắm. Ngoại mệt lắm, xong cái ngoại ngủ. Ngoại ngủ thì trong cái lúc mà đang ngủ ngủ mơ mơ màng màng vậy đó, tự nhiên ngoại thấy có một người đàn ông, mà cái ông này ông rất là cao, ông cao tầm khoảng chừng 2 mét. Ngoại thấy rõ ràng cái ông này á, ông mặc cái quần tà lõn tới ngay chỗ cái đầu gối vậy đó. Rồi á là cái mặt của ông vuông vức rồi các bạn, vuông giống như cái hộp vậy đó các bạn, mà cái mặt ông to mà vuông. Thì lúc đó là trong cái lúc mơ màng, ngoại không biết cái người đó là ai mà tại sao vô trong phòng của mình. Xong rồi cái người này á mới đi lại ngay chỗ cái cuối giường của ngoại, mới hỏi rằng á là khỏe không, khỏe không, khỏe không, hỏi ngoại vậy đó, khỏe không, khỏe không. Thì lúc này ngoại cứ nghĩ rằng cái người đó là bác sĩ, cái ngoại mới dướng mắt lên ngoại nhìn cái người đó. Ngoại thấy rõ ràng mới nãy là cái mặt vuông vức ha, bây giờ ngoại thấy rằng cái người này bắt đầu đi từ từ từ từ từ từ lại gần phía cái tai của ngoại vậy nè. Xong rồi ngoại nhìn lên thì ngoại thấy rằng á là mới nãy cái đầu rõ ràng vuông vức, bây giờ không thấy cái đầu nữa, chỉ thấy từ cái phần cần cổ trở xuống thôi, rất là rõ luôn. Thì ngoại mới nghĩ rằng á là ủa, mình đang ở nhà hả ta, nhìn nó thì thấy là đang trong bệnh viện à, mình bệnh, mình nằm bệnh viện, ai nuôi mình vậy, giống như là ngoại ra còn yếu mà các bạn. Xong cái khi ngoại thấy cái ông này không có cái đầu nữa đó, ngoại mới kêu Thảo ơi, Thảo ơi, là kêu gì của bạn, gì của bạn nghe ngoại kêu hai ba lần, gì của bạn giật mình liền mới chạy qua hỏi gì má, sao vậy má, sao vậy má. Thì lúc mà gì của bạn chạy qua là ngoại thấy cái ông này biến mất. Xong cái ngoại mới hỏi rằng đó là ủa Thảo ơi, có ai vô phòng mình hả con, có ai vô phòng mình hả? Cái gì nói đâu có ai đâu má, đâu có ai đâu, mà cửa đây thì y tá yêu cầu là khóa cửa trong đi, thí dụ như người ta có việc cần gì người ta sẽ gõ cửa rồi dì sẽ mở cửa, tại vì tối ngủ sợ trộm nó vô. Thì lúc này á bà ngoại mới nói rằng là không ai hết con, bác sĩ có vô không, bác sĩ có vô khám cho má không con. Cái dì của bạn mới nói không Không má, đâu có bác sĩ, giờ này tối khuya bác sĩ đâu có vô, chừng nào mình kêu bác sĩ mới vô. Mà sao vậy má? Cái bà ngoại nói, sao má thấy có ông nào á, kêu má hỏi má khỏe không, khỏe không? Rồi cái ông nó không có đầu con ơi. Là bà ngoại nói trong cái lúc mà đang yếu á các bạn, cho nên dì của bạn cứ nghĩ rằng bà ngoại mê sảng không à. Nhưng mà dì của bạn cũng sợ, thành ra dì mới vái nói rằng là ông ơi ông, tại vì nghe ngoại nói là đàn ông, thì dì bạn mới vái ông ơi ông, có gì ông đừng có nhét má con bị bệnh nặng vậy đó, có gì ông đừng có nhét má con, có gì á là con, má con khỏe thì con sẽ ra khỏi phòng này, con về xin xuất viện về vậy đó. Ông phù hộ cho má con mau khỏe đi, để mà về không nằm đây làm phiền ông nữa. Thì lúc đó đó ha, là ngoại cũng thức, dì cũng thức luôn, không dám ngủ. Dì của bạn thì nhát lắm, tại vì hồi nhỏ là dì thấy cái đầu lâu á, cho nên dì rất là tin tâm linh. Xong rồi cho tới sáng hôm sau, tự nhiên bà ngoại đang rất là yếu nha các bạn, tự nhiên bà ngoại khỏe trần, khỏe trần luôn. Bác sĩ nói trời sao mà bà hồi phục lẹ vậy, nhanh vậy đó ha. Cái bác sĩ nói nếu mà khỏe vậy là cho về được rồi, cho về được thôi, để ra làm thủ tục đi, làm cái giấy xuất viện là bác sĩ cho về. Thì khi mà nghe vậy, dì của bạn lật đật á, là đi mua một cái con vịt quay, xong rồi đem vô trong cái phòng đó cúng luôn nha các bạn, cảm ơn cái ông đó. Xong rồi trong cái lúc cúng thì có cái bà tạp vụ, bà vô la phòng á, bà mới xin rằng là có ăn cái con vịt này không. Cái dì mới lắc đầu, thì bà nói à, nếu không ăn á, thì cho tôi con vịt này. Thì tầm khoảng chừng tiếng sau bà quay lại bà lấy con vịt đó. Nhưng mà chiều hôm đó là giống như làm giấy tờ thủ tục không có kịp á các bạn, cho nên đêm đó là lại phải ngủ lại một đêm trong bệnh viện nữa, qua hôm sau mới được về. Thì cái đêm đó không thấy gì hết, nhưng mà do bà ngoại với lại dì sợ cho nên không có dám ngủ mà chỉ nằm coi tivi thôi. Thì ngoại khỏe chân luôn các bạn, mà trong khi ngoại đang rất là yếu, tự nhiên á là sau khi vái xong là ngoại ngoại khỏe chân luôn, rồi về là tới nay ngoại của bạn khỏe mạnh bình thường. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ ở Mỹ Tho đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe ba chuyện của bạn cũng hay các bạn ha. Hôm nay Thi kể chuyện của bạn thôi. Thi đã kể xong tập 1364 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1365. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.